Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 165, tần tiểu chủ tử quá gấp động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện pháp tắc giải quyết lại ngoài ý muốn thuận lợi, đại khái chính thiên đạo đã bị buộc không xuất thủ không được, vừa rồi một đạo lôi kiếp cùng mấy chữ vàng kia xuất hiện, chứng minh thiên đạo không còn cố định tại quy tắc cứng nhắc mà bắt đầu có ý thức duy trì toàn bộ thế giới vận hành, nhưng Tần Mặc Hàm không cách nào kết luận là tốt hay xấu, dù sao thiên đạo có ý thức riêng sẽ ảnh hưởng đến công chính tuyệt đối, trên lý thuyết đã không còn chuẩn mực nữa, tạm thời đem những suy tư này ép xuống, nàng quay đầu nhìn tân nương bên cạnh, hôm nay thành thân mới là đại sự của nàng. Lễ đối bái của hai nàng còn chưa xong, Tần Tùng giờ phút này cũng mất ngày xưa nghiêm túc, trong tiếng nói đều không che giấu được hài lòng. Tần nương đối bái, hai người đứng vững, lần nữa khom lưng đối bái, Tần Mặc Hàm ngồi dậy nhìn Tô Tử Ngưng, chậm rãi thở ra một hơi, mắt trong mang theo may mắn cùng hoan hỉ. Tô Tử Ngưng nhìn nàng đồng dạng không chớp mắt, vừa rồi trải qua một trận hiểm tử hoàn sinh thật giống như giấc mộng, một tia sầu lo khủng hoảng còn sót lại, giờ phút này đều bị niềm vui kết thành đạo lữ lân át đi. Nàng hoảng hốt nghĩ, người trước mắt đẹp đến khiến nàng si mê, từ giờ khắc này chính là thê tử của nàng, vô luận ngày sau có chuyện gì xảy ra cũng không thể phân ly, các nàng vùng vẫy tam thế rốt cục có kết quả. Loại thỏa mãn xuất phát từ đáy lòng từng chút tràn ngập trong tim, sau đó lại nhịn không được tuôn ra một mảnh đau nhức. Tần Hoàn Khanh cùng Tô Tử Thấm, Tần Chiêu Mặc cùng Tô Khinh Chỉ, nhưng vĩnh viễn bỏ lỡ lẫn nhau, loại đau nhức sinh ly tử biệt, loại tuyệt vọng vì yêu nhau nhưng không cách nào ở bên nhau, so với hạnh phúc hôm nay, càng làm cho ánh mắt của nàng ẩm ướt. Không ai so Tần Mặc Hàm càng có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này, nhìn xem trong mắt nàng hiện ra óng ánh, Tần Mặc Hàm cái mũi cũng mỏi nhừ, không quản được trước mắt bao người, tiến lên một bước đem Tô Tử Ngưng ôm vào trong ngực, phía dưới một nhóm đệ tử trẻ tuổi ồn ào cười, để Tô Tử Ngưng có chút nóng mặt. Nghi thức đã kết thúc, giờ phút này sắc trời còn sớm, tiếp theo chính là hai tân nương cùng nhau mời rượu, tân khách đang ngồi đều vui mừng. Phía trước sảnh đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, Tần Bách Xuyên, Lạc Uyên, Tiêu Hiên đã an tọa trên ghế lớn, vừa uống linh tửu vừa nhìn người trẻ tuổi đùa vui ồn ào. Bực này ngày đại hỷ, Côn Côn đương nhiên sẽ không vắng mặt, Thánh Liên cũng vội vàng tham gia náo nhiệt. Côn Côn trên đầu đỉnh lấy Thánh Liên, không biết bị ai buộc vào lụa đỏ, đánh thành một hồng kết treo ở trước bụng, nhìn có chút buồn cười. Nó vẫn luôn thích náo nhiệt, nhiều người như vậy, lại có mỹ tử mỹ thực, nó một khắc cũng không chịu ngồi yên, vui vẻ chạy tới nũng nịu bên Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, chọc cho hai nàng nhịn không được bật cười. Tô Tử Ngưng bưng lấy tiểu bàn ngư, lôi kéo dải lụa đỏ trên bụng nó, cười nói. Ai mang cho ngươi đóa hoa xinh đẹp như vậy, thật giống tân lang thành thân. Côn Côn lắc lắc cái đuôi tìm nửa ngày cũng không thấy được Lưu Tô, lẩm bẩm kêu vài câu, còn gương bụng cho các nàng nhìn rõ hồng kết 10 phần đỏm dáng, hỏi các nàng có đẹp hay không. Tần Mặc Hàm bật cười, nghiêm túc đánh giá Côn Côn, còn giúp nó chỉnh hồng kết lại ngay ngắn. Nhìn rất đẹp, rất tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Côn vừa lòng thỏa ý bốn phía đi tìm đồ ăn, lúc đầu màu lam tiểu bàn ngư liền rất dễ thấy, giờ phút này mang theo hồng kết càng thêm bắt mắt, người Tần gia đều biết tiểu chủ tử có cái đáng yêu linh sủng, thấy nó lại gần đều tranh thủ đốt đồ ăn ngon cho nó, để nó rất là vui vẻ. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng mỗi người cầm ly rượu đến trước các vị trưởng bối, hai người nhìn nhau, liền khom lưng quỳ xuống. Tần Tùng sững sờ, vội mở miệng nói, các con làm gì, mau đứng dậy. Tần Mặc Hàm không đứng dậy, chỉ là nói khẽ. Thái gia gia, gia gia cha, nương, Hàm nhi tùy hứng, qua nhiều năm như vậy để các ngài vẫn vì ta bận tâm lo lắng, cũng một mực dung túng yêu thương ta. Hôn sự của ta cùng Tử Ngưng, trong mắt người khác là chuyện hoang đường, thế nhưng các ngài vẫn nguyện ý thay chúng ta làm chủ, đa tạ các ngài. Tô Tử Ngưng cũng là chân thành nói. Tử Ngưng cũng muốn tạ ơn các vị, nguyện ý để ta cùng Mặc Hàm ở bên nhau, bất luận ta là Tô Tử Ngưng lặng lẽ vô danh, hay là ma đế người người thoá mạ sợ hãi, các ngài đều chưa từng chán ghét mà vứt bỏ ta. Lúc trước Tử Ngưng đối với Gia Gia vô lễ, vẫn không có dịp tạ lỗi, mong Gia Gia thứ tội. Mấy vị trưởng bối lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tần Bách Xuyên xưa nay cảm tính, đỏ ngầu cả mắt lắc đầu. Đều nói ngốc gì đó, các con khổ cực chúng ta đều biết, rất nhiều kiếp nạn đều dựa vào chính các con vượt qua, Gia Gia thật sự hổ thẹn. Các con chưa từng để Tần Gia thất vọng, cho dù chàng hôn sự này, đều là sự kiêu ngạo của chúng ta, chỉ mong các con về sau hào hào, có thể hạnh phúc, mọi thứ đều đáng giá. Mau đứng lên đi, hai nàng được nâng lên, trong mắt đều ngấn lệ. Tần Tùng ở một bên cũng đỏ mắt thế nhưng thân là Thái Gia Gia tự nhiên không thể mất mặt, lập tức cố kìm nén, nghiêm túc nói. Ngày đại hỷ phải thật vui vẻ, sao có thể khóc sướt mướt. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng ngầm hiểu lẫn nhau, cười đáp ứng. Tần Bách Xuyên lầm bầm một câu. Ngày đại hỷ cũng không cần nghiêm túc như vậy. Tần Tùng lông mày nhíu lại. Hỗn tiểu tử, nói cái gì? Tần Bách Xuyên đều hơn 800 tuổi, thân là đương gia thật nhiều năm không nghe thấy phụ thân như vậy tùy tính gọi hắn hỗn tiểu tử, cảnh tượng này quả thực một lời khó nói hết, lập tức cảm thấy già mất hết mặt mũi, quay đầu lúng tung uống rượu. Tần Chỉ Đình muốn cười không dám cười, chỉ có thể giả vờ cùng Nhan Khuynh tán gẫu, mấy người khác cũng nhịn xuống rất vất vả. Lạc Uyên ngồi ở kia ánh mắt từ ái nhìn hai nàng, lúc các nàng tiến đến, cảm khái nói. Vi sư năm đó đã cảm thấy con về sau nhất định sẽ khiến ta hãnh diện không thôi, sự thật chứng minh, vi sư một chút cũng không nghĩ sai, nha đầu tốt so ta còn lợi hại rất nhiều. Tựa hồ đã lâu không gặp Lạc Uyên, trên người hắn đến khí tức so với trước đó càng phát ra trầm thấp, cái kia trong trí nhớ lão ngoan đồng dạng sư tôn, bị mài đi mất rất nhiều thoải mái tùy ý cũng có chút già nua rồi. Tần Mặc Hàm ít hầu hơi nghẹn, nửa ngày mới nói ra một câu. Sư tôn, Lạc Uyên làm sao không biết tâm tư của nàng, cởi mở cười cười. Vi sư rất tốt, chuyện lớn như vậy, đều được đồ đệ ngoan của ta giải quyết, ta cũng có thể thở phào, thái gia gia của con nói rất đúng, ngày đại hỉ không được khóc tiểu nha đầu con nhưng phải dỗ dành Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng trong lòng cũng một trận khổ sở, khẽ gật đầu. Được, con sẽ dỗ nàng thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Hàm sắc mặt đỏ lên, khẽ liếc nàng một cái, để Tô Tử Ngưng ý cười thoáng ngưng trệ, vụng trộm quay đầu chỗ khác. Nàng ánh mắt cũng không có thu hồi lại, mà là nhìn Tu Di đang ngồi cạnh Nhạc Phồn, giờ phút này hắn đã đổi một thân mũ trùm màu xám yên tĩnh ngồi ở kia, Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm ngồi đối diện cùng hắn tán gẫu. Tần Mặc Hàm tự nhiên cũng nhìn thấy, hai người thu ý cười, chậm rãi đi tới Tu Di khẽ ngẩng đầu lên, sau đó duỗi ra tay khô héo phủ xuống mũ trùm, che kín một chút mới cầm lên ly rượu. Chúc mừng, Tần Mặc Hàm không có nâng ly, mà chậm rãi cùng Tô Tử Ngưng ngồi xuống bên cạnh hắn. Tô Tử Ngưng ăn ý cầm bầu rượu rót cho hắn một ly đầy, lại cho mình cùng Tần Mặc Hàm đổ đầy. Chúng ta rất lâu không có cùng nhau uống rượu, Tu Di bàn tay khẽ rung động, sau đó khàn giọng ứng tiếng. Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn Tô Tử Ngưng rót rượu, trong đầu liền nhớ tới năm đó lúc ba người bọn họ trùng phùng, cũng giống như thế này, Tử Thấm luôn ngậm cười mà rót rượu, Oản Khanh liền một bên nhu hòa nhìn xem, một cái mềm mại đáng yêu, một cái thanh nhã xuất trần, ba người uống say một phen, tán gẫu chuyện trời Nam Biển Bắc liền cảm thấy có thể như vậy qua cả đời. Hắn yên lặng nhìn các nàng hạnh phúc dằn xuống tâm tư trong lòng, cam nguyện làm một người chi kỷ. Hắn biết rõ tình cảm giữa các nàng, cũng hiểu rõ một nữ tử cường đại như Tần Hoàn Khanh, không phải người hắn có thể mơ ước. Năm đó hắn gặp được Tần Hoàn Khanh, nàng một thân cô độc cũng chưa từng nguyện dừng lại, chỉ có bên cạnh gốc thánh liên kia, mới khiến nàng hao tốn sức lực đi chiếu cố. Về sau đóa hoa sen trở thành Tô Tử Thấm, nàng mới nhiều hơn mấy phần nhân khí cũng khiến cho hắn triệt mất tâm tư, thực sự cam nguyện trở thành bạn chí thân của nàng. Tô Tử Thấm rất tốt, cũng rất thích hợp với Tần Hoàn Khanh, được nàng dưỡng hơn trăm năm, sau huyễn hóa thành người cũng không phải một đóa hoa nhỏ phụ thuộc nàng, để hắn thật lòng vui mừng. Hắn tự ái mộ Tần Hoàn Khanh, đến cuối cùng toàn tâm toàn ý yêu mến hai nàng, cũng nguyện buông xuống tình nam nữ chuyển qua tình chi kỷ. Bi kịch của các nàng để hắn thống khổ rất nhiều năm, bây giờ hắn lần nữa tận mắt thấy các nàng trở lại hạnh phúc như lúc ban đầu, hy sinh như thế nào đều đáng giá. Tu Di nâng lên ly rượu, một hơi cạn sạch, hai người Tần Mặc Hàm cùng hắn uống xong, cũng không nói thêm chuyện gì, chỉ là yên tĩnh uống rượu. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm cảm giác được giữa ba người tình cảm sâu nặng cũng là quan tâm bồi tiếp. Cuối cùng một ngụm rượu uống xong, Tu Di thấp thấp nở nụ cười, cũng không phải bi thương mà là chân chính vui vẻ. Ta phải trở về, Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu không nói gì, Tô Tử Ngưng để ly xuống, nói khẽ. Chúng ta có ủ mấy vò rượu, chờ lần gặp sau, liền cùng huynh đối ẩm. Hảo, hảo, Tu Di tựa hồ có chút say, hàm hồ nói. Ta lớn tuổi, về trước nghỉ ngơi, liền tạm thời buông tha. Buông tha hai muội, không nháo động phòng. Tu Di loạng choạng đứng lên, thân thể gầy gò tựa hồ muốn ngã xuống, Tần Tùng lập tức đi tới đỡ lấy. Mộ lão, chúng ta về trước thôi. Nói xong ra hiệu các nàng an tâm, liền vỗ về Tu Di rời khỏi. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng ngồi trước bàn thật lâu, ánh mắt một mực nhìn theo hướng Tu Di, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nhìn hai nàng tâm trạng có chút nặng nề, Nhạc Phồn ôn thanh nói. Nguyện ý nói cùng chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện các nàng chỉ có thể mơ hồ suy đoán. Sau đó bốn người liền ngồi ở kia uống rượu, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, Bạch Liễm nhất thời nhịn không được lệ rơi đầy mặt, lại nhớ đến đây là thời điểm hai nàng thành thân, liền bối rối nhịn xuống, cuối cùng khóc thút thít, Nhạc Phồn cũng là nước mắt tràn đầy vành mắt. Thật thay các muội vui vẻ thật sự. Nhạc Phồn nén nước mắt nghĩ trở về Hống Tốt Bạch Liễm, ai biết Tử Linh lại từ trong đám quỷ linh chạy ra, con ngươi trợn lên. Tiểu chủ nhân, ngài tại sao lại khi dễ thiếu phu nhân, rõ ràng mấy ngày nay đều tốt, ngài lại chọc cho nàng khóc. Tử Linh nói xong liền vọt tới, nhìn kỹ Bạch Liễm, lại nhìn nhìn cổ của nàng, tự nhận là nhỏ giọng nói. Tiểu chủ nhân lại cắn ngươi, ngài ấy xưa nay đều thương ngươi, muốn hôn môi ngươi, làm sao những ngày này liền khi dễ ngươi. Trong giọng điệu tràn đầy bất mãn, Nhạc Phồn sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến hận không thể đào khe đất chui xuống. Tử Linh, ngươi câm miệng cho ta. Tử Linh giật nảy mình, nhưng lại cố tự chấn định. Ngài, tiểu chủ nhân, ngài thay đổi, ngài trước kia rất đau lòng. Một nam tử mặc một thân trường bào màu tím trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tử Linh, tay che miệng của nàng, bất đắc dĩ nói. Ngươi lại nói, tiểu chủ nhân liền muốn quất ngươi, đến lúc đó miệng uống rượu đều không còn, ngươi làm sao cho phải. Tử Linh chớp mắt một cái, có chút sợ hãi, Nhạc Phồn quả thực ôm chán. Thiên thương, ngươi có phải nên quản nhiều một chút, nhìn thê tử ngươi đơn thuần như vậy. Ngôn Tình Hài, Thiên thương một mực ôm hòa nho nhã, giờ phút này mặt đầy quẫn bách, hắn ngập ngừng muốn nói chuyện, Tử Linh lại kéo tay hắn ra. Thiên thương mới là thê tử ta nhưng đau lòng hắn, chưa từng cắn hắn. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ cáo lui. Thiên thương gương mặt tuấn tú triệt để đỏ lên, cả người hóa thành quỷ khí vòng quanh Tử Linh, ôm nàng thoát thật xa, một điểm thanh âm đều không có truyền tới. Ha ha ha, Tô Tử Ngưng cười đến ngã trong ngực Tần Mặc Hàm, thẳng hô đau bụng. Tần Mặc Hàm cúi đầu nhấp cười, nhìn xem đối diện hai gương mặt đỏ bừng, lại thay Tô Tử Ngưng xoa bụng. Thật vất vả thư hoãn xuống, Tô Tử Ngưng cười nói. Tử Linh quá đáng yêu rồi, cuộc sống của các ngươi xem ra. Cũng thật đặc sắc, ngươi đừng nghe Tử Linh nói, không có chuyện đó, Bạch Liễm lắp bắp nói, mặt nóng đến không được. Nàng ấy nói cũng không sai, sư tỷ đều như vậy khi dễ Bạch Liễm, lúc nào thành. Nghe Tần Mặc Hàm nói đến ý vị thâm trường, Nhạc Phồn hắng giọng một cái, chịu đựng quẫn bách. Tự nhiên muốn sớm, Tần Mặc Hàm nhìn thê tử trong ngực lại muốn lăn lộn, trong mắt mang theo cười. Vậy chúng ta liền chờ tin tốt của sư tỷ. Qua ba lần rượu, Bắc Xuyên núi tuyết cái bóng càng kéo càng dài, đến khi tia nắng cuối cùng trốn ở sau núi, hoàng hôn đổ xuống. Tần gia khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ toàn bộ thắp sáng, màu đỏ chót vui mừng cũng không bị bóng đêm che lấp mảy may. Chỉ là bóng đêm tới gần, một đêm đẹp sau một ngày chờ đợi cũng tới gần. Tô Tử Ngưng có chút men say, thân thể hơi lay động, nàng tửu lượng cũng không tốt, giờ phút này liền chỉ có thể dựa vào Tần Mặc Hàm, đem đầu chôn ở cổ của nàng ấy, vừa cọ lấy vừa phát ra tiếng hừ hừ đáng yêu. Tần Mặc Hàm khóe môi cong đến có chút khẩn, ngón tay cũng vân vê ôm lấy thê tử đầy mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bách Xuyên nhìn dáng vẻ hai nàng, khẽ ho một tiếng. Sắc trời không còn sớm, Tử Ngưng cũng say, lại uống nhiều quá sẽ không tốt. Tần Mặc Hàm cầu còn không được, nhìn người yêu đã say đến vựng vựng hồ hồ, mi mắt buông xuống, trực tiếp xoay người đem Tô Tử Ngưng bọc vào trong ngực, hướng tân phòng đi đến. Lần này 10 phần dứt khoát nhưng động tác lại 10 phần dịu dàng, Tô Tử Ngưng vô ý thức vươn tay ôm của Tần Mặc Hàm, chàng diện lộ ra chọc người mà đẹp mắt. Đằng sau người trẻ tuổi trực tiếp hoan hô lên, phảng phất muốn động phòng chính là bọn hắn. Tần gia tiểu chủ tử động phòng, người Tần gia dĩ nhiên không ai có can đảm huyên náo, Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm lại có chút tiểu tâm tư, đem tiểu bàn ngư say mềm kéo tới, Nhạc Phồn cầm chút đường đậu đậu dỗ dành côn côn cùng Thánh Liên, liền ngồi xổm ở ngoài hỉ phòng. Có Thánh Liên tại tự nhiên không lo lắng bị nhìn thấu. Vừa tránh tốt không bao lâu, liền nghe được tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng bàn ghế ngã đổ, tựa hồ lộ ra cỗ vội vàng. Đau không? Đau, ngoan, ta nhẹ chút. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm hai mặt nhìn nhau, đây cũng là quá gấp. Tác giả có lời muốn nói, động phòng còn không có nhập, tiểu chủ tử vội vã không nhịn nổi. Độc giả ta biến thái tươi cười vẫn còn, các ngươi còn không hề động phòng. Tác giả quân ta, liền thích xem lại các ngươi biến thái tươi cười ngưng kết. Ba, đánh bay, Tô Vũ Trực, say khướt, suỵt, Mặc Hàm, nàng nghe, Tần tiểu chủ tử, nghe cái gì, Tô Vũ Trực ta nghe được hai cái, không hề, bốn cái bánh xe nhấp nhô thanh âm, Tần tiểu chủ tử, nơi nào, Tô Vũ Trực ngoài cửa sổ, ha ha thí thần ở đâu, đi gọt bánh xe, cách chương.